Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, chương 551, đi không nổi. Cạm bẫy, Lâm Lôi cảm thấy đáy lòng hàn khí ứa ra. Tốt một cái di thiên đại hoang. Lâm Lôi cảm thấy không rét mà run. Hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần bách chiến thắng. Bình thường có thể bách chiến thắng. Vậy cũng là tiềm lực cao, có một ít tính đặc thù, mà lại bọn hắn chờ đến cái này hán đế tái thành bảo còn cần trải qua kinh nghiệm. Xác định phi thường có tiềm lực, đoán chừng liền sẽ lưu lại, nếu không liền sẽ đuổi ra ngoài. Phàm là lưu lại, đều là có tiềm lực. Không đúng, nếu như vậy, đế lâm lại thế nào giải thích? Lâm Lôi căn cứ cái này một hệ liệt tình huống. Đã đế lâm. Tháp La Sa lúc trước lựa chọn ba cách tiêu gia tộc một bên. Liền phán định đế lâm đồng dạng bị khống chế. Lâm Lôi trong đầu lập tức phỏng đoán ra một cái khả năng, không đơn thuần là thông qua kiểm. Nghiệm muốn bị linh hồn khống chế. Dù cho không có thông qua kiểm nghiệm, chỉ sợ cũng phải bị linh hồn khống chế. Chỉ là an bài một chút thủ hạ đi khống chế mà thôi. Lâm Lôi minh bạch. Có thể bách chiến thắng, có người nào là chênh lệch, nhân mã này, tự nhiên càng nhiều càng tốt, Lâm Lôi từ hán đế tái bảo chủ góc độ suy nghĩ. Trong nháy mắt minh bạch, cái gọi là kiểm nghiệm, đoán chừng là phân cấp, phán đoán mục tiêu cấp độ thực lực, cần phải cái gì cường giả đi khống chế, thực lực càng mạnh, càng khó cắm vào hồn trùng. Như lạc mâu loại này thất tinh ác ma, phải khống chế càng là khó càng thêm khó. Ta cùng lạc mâu, căn bản không có kiểm nghiệm. Vậy nói rõ, rất có thể từ vị bảo chủ kia, cũng chính là thống lĩnh, đại nhân tự mình đến đối phó chúng ta. Lâm Lôi nghĩ đến cái này, không khỏi kinh hãi, xem cái kia Mịch La đảo bên trong, có tốt một chút áo bào đỏ trưởng lão. Cái này hán đế tái thành bảo bên trong, lục tinh ác ma, thất tinh ác ma cũng có, ngay cả thất tinh ác ma đều có thể tùy tiện khống chế. Cái kia thống lĩnh đại nhân thực lực, Lâm Lôi mày nhíu lại, người bảo chủ kia có thể khống chế thất tinh ác ma. Nói rõ một chút người bảo chủ này, tại linh hồn phương diện mạnh phi thường. Mà chính mình sợ nhất chính là am hiểu linh hồn công kích cường giả. Ta gặp được người bảo chủ này, chỉ sợ căn bản không có năng lực phản kháng, khó nói sử dụng chủ thần lực lượng. Lâm Lôi lập tức nhớ tới tộc trưởng kia, Bảo Khắc Huy, có được hủy diệt chủ thần lực lượng. Người bảo chủ này, rất rõ ràng mới là ba cách tiêu gia tộc chân chính đại nhân vật. Ngay cả Bảo Khắc Huy đều có chủ thần lực lượng. Người bảo chủ này làm sao có thể không có? Có thể để cho Mịch La đảo sừng sững địa ngục, người bảo chủ này thực lực tuyệt đối không phải ta có khả năng chống lại. Lâm Lôi trong lòng lập tức có phán đoán, trốn, nhất định phải trốn. Lâm Lôi quay đầu nhìn thoáng qua cửa sổ, cái kia Cam Mông Đình giờ phút này ngay tại trong phòng nghỉ ngơi. Bây giờ Cam Mông Đình chỉ còn lại thủy hệ thần phân thân. Lâm Lôi phải giết Cam Mông Đình sẽ rất nhẹ nhõm, không thể giết, một giết, liền ngược lại sẽ gây cho người chú ý, khẳng định lại trọng điểm giám thị chúng ta. Ta muốn đi, liền khó khăn, Lâm Lôi nghĩ rõ ràng đây hết thảy, làm sao có thể tại bực này chết đâu. Sớm một chút đào mệnh đi, coi như số ngươi gặp may. Lâm Lôi nhìn thoáng qua cửa sổ. Lập tức thi triển địa hành thuật dung nhập trong lòng đất. Suy đoán ra những tin tức này, chính Lâm Lôi cũng là một trận kinh hãi. Căn cứ hiện tại biết rõ sự tình, cái này suy đoán 9 thành 9 là thật. Lại không quản cao thủ kia giao chiến ảo ảnh là có hay không có. Có cũng không thể lại lưu lại. Bị hồn trùng khống chế. Đây chính là sống không bằng chết. Cao tới gần 40 mét trên cổng thành. Có lượng lớn hắc giáp chiến sĩ tuần tra, ngẫu nhiên cũng có hắc giáp, đỏ áo choàng chiến sĩ ở trong đó. Nó xâm nghiêm đề phòng, vượt qua lâm lôi gặp qua bất kỳ một cái nào địa phương. Hắc giáp chiến sĩ cả đám đều trầm mặc, không dám lên tiếng, bất quá hắc giáp, đỏ áo choàng chiến sĩ lại ngẫu nhiên trò chuyện, tựa hồ buông lỏng vô cùng. Mỗi khi có bách chiến thắng người đưa vào, ngay cả chúng ta cũng đều muốn đi qua cùng một chỗ tuần tra. Hai cái này hất lên đỏ áo choàng, chiến sĩ vừa đi, vừa cười nói, thực ra chúng ta tại cái này, cũng là phát hiện có người trốn, liền xuất thủ bắt mà thôi. Chân chính dám xem, cũng không phải chúng ta những người này, mà là đồ chơi kia. Trong đó một cái đỏ áo choàng chiến sĩ chỉ vào thành bảo trung tâm. Người nói là nguyên tố chi tâm. Đương nhiên, cái này thủy nguyên tố chi tâm chống lên nước biển vô tận. Có người dám đi ra khu vực giới hạn, thủy nguyên tố chi tâm liền sẽ tùy tiện phát hiện. Đến lúc đó chúng ta xuất thủ là được rồi. Những này tuần tra các chiến sĩ đều rất nhẹ nhàng, muốn trộm trộm bỏ trốn ra ngoài, không có khả năng, cưỡng ép chạy đi, cũng phải nhìn có đủ hay không thực lực. Có thực lực kia, những này tuần tra chiến sĩ đi cũng là chịu chết. Đột nhiên cái kia cao lớn tường thành toàn thân sáng lên thất thải quang mang. Thất thải quang mang còn rung động hai lần. Tất cả tuần tra chiến sĩ lập tức bừng tỉnh. Có người muốn trốn, mười mấy tên tại chỗ gần ăn mặc áo giáp màu đen. Hất lên đỏ áo choàng chiến sĩ, bay thẳng khởi hướng cái kia khiêng linh cữu khởi gợn sóng địa phương lao ra. Bọn hắn rõ ràng phát hiện, cái kia va chạm nơi xuất hiện một người một bộ áo bào đỏ lâm lôi. Lão thiên, phương viên hơn 10 dặm tường thành, lại có một cái cự hình ma pháp trận, mà lại tựa hồ ẩn chứa các hệ năng lượng. Lâm lôi nhìn trước mắt cao lớn tường thành, trên mặt tường chớp động thất thải quang mang ma văn. Miệng bên trong phát khổ, trốn không thoát. Giờ phút này lượng lớn hắc giáp chiến sĩ nhìn chằm chằm cái này. Rất nhiều hất lên đỏ áo choàng cường giả cũng bay đến ở trên không. Áo bào đỏ trưởng lão, những này đỏ áo choàng cường giả giật mình. Chợt một người trong đó lớn tiếng nói, dám can đảm bỏ trốn. Hừ, lâm lôi nhìn trước mắt một đám đỏ áo choàng chiến sĩ. Trước đó tại kiểm nghiệm thời điểm, lâm lôi đã từng thấy qua một tên đỏ áo choàng chiến sĩ xuất thủ. Không sai biệt lắm có lục tinh ác ma cấp độ, một đám lục tinh ác ma. Lâm lôi thầm cười khổ, cưỡng ép bỏ trốn, không được, ta... Ba cách tiêu gia tộc áo bào đỏ trưởng lão lâm lôi. Ta có chuyện trọng yếu, phải lập tức trở về đi, vốn không muốn quấy rầy các ngươi. Hiện tại các ngươi vẫn là đề khai, để cho ta về trước Mịch La đảo. Lâm lôi cao giọng nói ra, những cái kia đỏ áo choàng trong chiến sĩ một người cầm đầu lại là đạm mạc nói. A, lâm lôi trưởng lão. Ta Hán Đế tái thành bảo quy củ chính là, trừ phi chúng ta nhận được mệnh lệnh, nếu không không bỏ mặc gì ngoại nhân rời đi, ta có chuyện trọng yếu. Lâm lôi cả giận nói, xin mời lâm lôi trưởng lão, chờ một chốc lát, trong đó một tên đỏ áo choàng chiến sĩ nói ra, nếu như người cưỡng ép muốn đi, thì không thể trách chúng ta, trong đó những này đỏ áo choàng chiến sĩ. Nhìn thấy là ba cách tiêu gia tộc áo bào đỏ trưởng lão, liền không muốn ra tay, bởi vì áo bào đỏ trưởng lão là thất tinh ác ma. Một khi khai chiến, đám người bọn họ có lẽ có thể dựa vào số lượng thủ thắng. Thế nhưng là khẳng định cũng là thắng thảm, lâm lôi trong lòng phiền não, cứng mềm đều không được, nếu như cưỡng ép xong. Đoán chừng toàn bộ thành bảo lượng lớn cường giả đều sẽ xuất hiện a. Lâm lôi, ngươi làm gì gấp đi? Một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Lâm lôi quay đầu nhìn lại, chỉ gặp cái kia áo giáp màu đỏ, đỏ áo choàng lão giả tóc trắng phi hành tới. Chính là gọi là Vưu Lại cường giả. Vưu Lại cười nhìn lấy lâm lôi. Lâm lôi, ngươi còn không có đi thứ nhất mật thất đâu. Vưu Lại tiên sinh, lâm lôi liền nói, ta cũng là không có cách nào khác, vừa mới tiếp vào ta người hầu linh hồn truyền âm. Thật sự là chuyện trọng yếu. Ta không thể không rời đi. Còn như cái này thứ nhất mật thất. Nếu không, ta ngày mai lại đến a. Ồ, Vưu lại nhướng mày. Cũng đúng, Vưu lại cười nói. Tất nhiên Lâm Lôi ngươi thật có chuyện trọng yếu. Chấm ngoặc kép, Lâm Lôi tâm đều treo lên. Ta cũng không thể ép ở lại. Thế nhưng là, các ngươi đến sự tình. Ta đã thông báo cho bảo chủ. Ta cũng không có quyền lực tự tiện thả các ngươi rời đi. Dạng này, ngươi trước tiên ở bực này một chút. Ta đi thông báo cho bảo chủ. Tin tưởng, bảo chủ sẽ không làm khó ngươi. Vưu lại cười nói, vậy liền phiền phức Vưu lại tiên sinh. Lâm Lôi nói, Vưu lại cười nhạt, liền trước bay rời khỏi. Lâm Lôi sắc mặt cũng trầm xuống, còn đi mời bảo chủ. Có chút phiền phức, Lâm Lôi nhìn liếc chung quanh. Chung quanh có vài chục tên đỏ áo choàng cường giả nhìn mình chằm chằm. Đặc biệt trên cổng thành, còn có lượng lớn hắc giáp chiến sĩ nhìn xem. Cái này Hán Đế tái thành bảo, thế nào nhiều cao thủ như vậy? Lâm Lôi bất đắc dĩ, tại lúc trước Đế Dực thành, lục tinh ác ma đều là rất thưa thớt, còn như thất tinh ác ma bình thường đều cơ hồ không nhìn thấy. Núp địa ngục các nơi, thế nhưng là cái này Hán Đế tái thành bảo, lục tinh ác ma có một đống, thất tinh ác ma cũng không ít. Thậm chí có một vị tựa hồ càng mạnh, bảo chủ. Chỉ chốc lát, hả? Lâm Lôi biến sắc, chỉ gặp nơi xa, lấy Vưu lại cầm đầu ba tên áo giáp màu đỏ. Đỏ áo choàng cường giả song hành bay tới. Bên cạnh còn mang theo một đen bào cường giả, Lạc Mâu. Đỏ áo giáp, đỏ áo choàng. Hai người khác cùng Vưu lại không sai biệt lắm thân phận. Đoán chừng là phòng ngừa ta trốn a. Thế nhưng là, mang Lạc Mâu tới đây làm gì? Lâm Lôi đáy lòng nghi hoặc, Lạc Mâu trên mặt lại khó được có vẻ tươi cười. Vưu lại tiên sinh, có tin tức sao? Lâm Lôi cất cao giọng nói. Vưu lại đám ba người cùng Lạc Mâu cùng nhau hạ xuống. Cái kia Vưu lại càng là cười nói. Tin tức tốt a, tin tức tốt. Bảo chủ hắn thật sự là vì Lâm Lôi ngươi suy nghĩ. Lâm Lôi khẽ giật mình. Chính mình đoán sai. Người bảo chủ kia hảo tâm để cho mình rời đi. Bảo chủ biết rõ Lâm Lôi ngươi có chuyện trọng yếu. Liền đáp ứng. Để ngươi cùng Lạc Mâu. Hiện tại liền đi thứ nhất mật thất. Cái này đi thứ nhất mật thất. Lợi dụng thần thức quan sát ảo ảnh. Kia là cực nhanh. Vưu lại cười nói. Lâm Lôi biểu lộ không khỏi ngưng trệ. Lâm Lôi ngươi cũng có thể chờ ta ở đây. Đi thứ nhất mật thất. Tốc độ cao dùng thần thức quan sát một phen thời gian hay là có a? Vưu lại cười nói. Hai gã khác đỏ áo giáp. Đỏ áo choàng cường giả cũng là cười nhìn chằm chằm Lâm Lôi. Thế nhưng là Lâm Lôi lại được bọn hắn chằm chằm đến dùng mình. Tốt, trước hết đi quan sát một phen a. Lâm Lôi chỉ có thể đáp. Vưu lại lập tức cười. Ba người bọn họ lập tức dẫn đầu Lâm Lôi, Lạc Mâu hai người hướng Hán Đế tái thành bảo nơi trọng yếu đi đến. Con đường này răng khắp nơi, tuần tra thủ vệ khắp nơi có thể thấy được. Ngoại nhân chỉ sợ là nửa bước khó đi. Bất quá đi theo Vưu lại bọn hắn, Lâm Lôi tự nhiên là thông suốt. Lạc Mâu, người cũng phải cảm tạ Lâm Lôi. Nếu không phải hắn, các ngươi chỉ sợ ngày mai mới có thể đi mật thất. Vưu lại cười nói, Lạc Mâu lại là khó được có vẻ tươi cười. Hiển nhiên sắp đi quan sát lượng lớn cường giả tuyệt thế đối chiến ảo ảnh. Cũng là để cho tâm tình của hắn tốt đẹp. Lâm Lôi, bảo chủ đặc biệt cho các ngươi sớm. Đây chính là rất khó được. Vưu lại cũng nói với Lâm Lôi, đúng. Ta còn muốn hào hào cảm tạ bảo chủ. Lâm Lôi ngoài miệng nói ra, đáy lòng lại là thầm mắng không thôi. Người bảo chủ kia đối với mình căn bản không có theo hảo tâm. Đoạn đường này hành tẩu, Lâm Lôi cũng chú ý đến chung quanh. Thế nhưng là càng hướng nơi trọng yếu, tuần tra càng xâm nghiêm. mà lại chính mình chung quanh còn có ba cái cường giả. Trốn, khó khăn, xoạt, điêu khắc huyền bí ma văn đại môn bị mở ra, lộ ra một đầu phủ lên thảm hành lang. Hành lang hai bên cũng có được lượng lớn phù điêu. Lâm Lôi bọn người liền dọc theo cái này hành lang cho đến đi đến phần cuối. Lâm Lôi cũng không có tâm tư thưởng thức phù điêu. Cuối hành lang là đại điện. Cái kia Vưu lại đi đến đại điện một bên lò sưởi trong tường bên cạnh mở ra một đầu thần bí rộng lớn. Thông đạo, toàn thân từ huyết hồng sắc khoáng thạch cấu thành thông đạo. Tản ra khiến người ta run sợ tử khí. Thật là thần bí. Lâm Lôi nhướng mày, cái kia Lạc Mâu cũng là nhướng mày. Vưu lại bên cạnh một vị tóc bạc nữ nhân cười nhạt nói. Cái này có dấu ảo ảnh địa phương, tự nhiên muốn bí ẩn chút, hai vị cùng đi theo là được rồi. Nói xong, nàng đi đầu đi vào, Lâm Lôi, Lạc Mâu hai người tự nhiên đuổi theo. Vưu lại cùng một người khác tại cuối cùng, lòng đất cuối thông đạo. Cái kia quạt khảm màu đen hoa văn bên cạnh cửa lớn màu đỏ ngòm miệng. Mấy người ngừng, lão sư, Lạc Mâu, Lâm Lôi đến, Vưu lại cung kính nói. Hai người khác cũng khom người, Lạc Mâu nhướng mày một cái, bên trong còn có người. Trọng yếu như vậy địa phương, đương nhiên là có người trông coi. Vưu lại cười giải thích nói, Lâm Lôi nhưng là con mắt híp lại. Thầm nghĩ, xem ra cái này cái gọi là, lão sư, chính là bảo chủ. Tốt, để cho Lạc Mâu trước tiến vào mật thất quan sát a. Trầm thấp thanh âm ôn hòa từ bên trong cửa, truyền đến, lập tức cái này phiến đại môn cũng hơi hơi mở ra một cái khe hở. Đủ để cho một người đi vào khe hở. Lạc Mâu, đi vào đi, Vưu lại ba người nhìn về phía Lạc Mâu. Lạc Mâu kẻ tài cao gan cũng lớn, ngay khi đó liền phải bước vào trong đó. Lâm Lôi lại là thầm than một tiếng, ngay cả thần thức truyền âm. Lạc Mâu, cẩn thận một chút, bên trong mật thất này người, sợ rằng sẽ đối ngươi ra tay độc ác. Chú ý linh hồn hắn công kích. Lạc Mâu kinh dị nhìn Lâm Lôi một chút, thế nhưng là lập tức cười một tiếng nhưng như cũ tiến vào. Bất kể có phải hay không là thật, cảm ơn, nếu quả thật có người động thủ, ta cao hứng còn không kịp. Lạc Mâu thanh âm tại Lâm Lôi trong đầu vang lên, người lại là đã tiến nhập bên trong cánh cửa. Oanh, cái này phiến đại môn lại một lần nữa đóng lại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.